Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu đây. Ngay sau lúc đó, Tân cố gắng hỏi lại bà nội, nhưng không thể nghe thấy gì nữa. Cả đêm hôm qua Tân thức trắng, mọi thứ mông lung rắc rối. Tuy nhiên cái chết của bốn người thợ trong đội là sự thật. Tân sợ hãi nhận ra đó không phải là tai nạn, thứ gì đó đã giết chết họ. Và Tân chỉ may mắn sống sót bởi sự bảo vệ từ hồn ma của người bà quá cố. Những điều mà Tân suy nghĩ sâu chuỗi khoảng thời gian qua là có cơ sở. Mr. Vương, người đàn ông đó, chính là kẻ đã gây ra cái chết của tất cả mọi người. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Tân đã cảm nhận được ông ta có chút cổ quái. Rồi tại sao ông ta lại chú ý đến cái khu vực chòi ma quỷ ấy? Mọi thứ bắt đầu kể từ khi câu chuyện và ma nữ không đầu của thằng Hào xuất hiện. Rồi cũng từ đó, chính thay đổi. Khu vực cái chòi được đào bới xới lộn. Kết quả họ phát hiện ra một phiến đá bí ẩn. Ngay từ khi chọn đội của chính, Lão Vương đã muốn giết chết tất cả. Bởi vì Tân và những người trong đội là những con tốt thí vô tình biết về một điều cấm kỵ. Lão ta là một con quỷ. Đau xót cho cái chết của những người trong nhóm, nước mắt của Tân cứ như vậy rơi không kìm được. Tân đã khóc như vậy cả đêm ngày hôm qua. Ánh đèn trong căn phòng vẫn bật sáng trưng. Và rồi Tân không thể mở mắt được nữa. Hàng mi chiếu nặng, đôi mắt thâm quầng, tinh thần thể xác đều quá mệt. Tân thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng lạ thay, khi nhắm mắt lại, Tân thấy mình đang đứng trong một khoảng không toàn xương trắng bao phủ. Đang quay người cố nhìn xem mình đang ở đâu, thì Tân quay lại bởi giọng nói của bà nội. Khổ thân cháu thôi. Đúng là bà nội. Lần này không giống như những lần trước. Tân thấy rõ ràng hình ảnh của bà nội. Bà vẫn mặc bộ quần áo bằng vải lanh màu xanh dương nhạt, giống như lúc bà còn sống. Đã một năm nay kể từ ngày bà mất, đây là lần đầu tiên Tân thấy hình ảnh của bà rõ đến vậy. Từ trong màn sương trắng, bà nội từ từ bước đến gần Tân. Tân cũng mếu máo chạy lại phía bà. Tân vừa nói vừa nấc. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Bà nội mỉm cười hiền hậu. Cháu của bà, thời gian qua cháu đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Tân liền hỏi. Có phải cháu cũng chết rồi phải không bà? Bà nội lắc đầu đáp. Không, nhưng cháu đang gặp nguy hiểm. Bà đang cố gắng để nói với cháu những điều này. Hãy nghe và nhớ cho thật kỹ. Cháu và bọn họ đã bị hắn ta yểm bùa. Hắn đã sai âm binh giết chết tất cả những người ăn phải bùa yểm của hắn. Bà không biết tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng chắc chắn việc cháu còn sống sẽ gây nguy hiểm đến cho hắn bằng một cách nào đó. Và hắn sẽ tiếp tục tìm cháu. Hắn sẽ giết cháu. Tân buồn rầu đáp. Vậy cứ để cho hắn giết cháu đi. Chết rồi cháu sẽ được gặp bà. Gặp bà, gặp mọi người. Những người thân ở bên cạnh cháu ai cũng đều đã chết. Vậy cháu còn sống làm gì nữa chứ? Bố mẹ cháu chết khi cháu còn nhỏ. Bà cũng bỏ cháu đi. Ngay cả những người thợ xây cưu mang giúp đỡ cháu cũng đã chết. Vậy cháu còn sống để làm gì? Tân cúi đầu đau khổ. Nhưng Tân cảm nhận được bàn tay của bà nội đang khẽ xoan lên mái tóc của mình. Bà nội khẽ nói. Cháu phải sống chứ. Bố mẹ cháu chẳng phải hy sinh sự sống của mình để cứu cháu hay sao? Bà tuổi già sức yếu, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Nhưng kể cả khi chết rồi, bà vẫn theo dõi cháu hàng ngày. Còn những người thợ xây kia, họ là những người tốt. Chính vì họ muốn cháu sống tốt hơn nên đã nhận cháu, dạy dỗ cháu những gì họ biết. Nên cháu không muốn sống nữa. Hay chẳng phải cháu đang phụ công sức, phụ sự yêu thương mà tất cả chúng ta dành cho cháu hay sao? Hãy sống tốt, sống thay phần của chúng ta nữa, cháu ngoan của bà. Tần rơi nước mắt, Tần thút thít như một đứa trẻ. Nhưng chẳng phải là bà nói hắn sẽ tìm giết cháu hay sao? Rồi cháu cũng sẽ giống như bốn người kia mà thôi. Giọng nói ấm áp của bà nội vang lên. Đúng là như vậy. Nhưng bà sẽ bảo vệ cháu. Không biết là bao lâu, nhưng bà sẽ bảo vệ cho cháu tránh khỏi hắn ta, như cách mà bà đã đưa cháu đến đây. Hãy nhớ những lời bà dặn. Ban ngày cháu tuyệt đối không được nhắc đến ma quỷ, âm binh, dịch bệnh. Ban đêm cháu không được tắt đèn đi ngủ. Phải để đèn sáng. Không được dùng điện thoại. Bởi những thứ đó sẽ giúp hắn nhận ra cháu đang ở đâu. Bà sẽ dùng linh hồn của bà để bao bọc cho cháu. Bởi bà cũng là một người đã chết. âm binh của hắn cũng không thể thấy cháu khi bị linh hồn của bà chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net